Người sống một đời kiếm ăn cũng thật là khó khăn, nên ta hiểu tại sao người ta lại phải tìm cách để giả mù. La Võ ngồi xuống và đặt con bé sang một bên. Thưa tiên sinh, vậy bây giờ cha mẹ con bé đang ở đâu? Người đàn ông mù bấm ngón tay và nói, người mẹ đã chết, còn người cha thì mất tích. Một câu nói ngắn như vậy, La Võ đã choáng váng trong một thời gian dài, nhưng anh ta không thể đáp lại. Anh ta từ lâu nghĩ rằng mẹ ruột của con bé sẽ không bao giờ trở lại đón con bé, nhưng anh ta vạn lần không nghĩ rằng mẹ con bé đã chết. Anh ta vẫn không thể chịu đựng được sau khi nghe kết quả của sự thật này. Thật là đứa trẻ tội nghiệp. Anh ta nhìn con bé với gương mặt nhỏ nhắn phúng phính. Anh ta nhớ rằng khi đứa bé mới vào nhà khóc suốt 2 ngày 2 đêm mà không dừng, vậy mà bây giờ biết tin mẹ con bé mất mà con bé vẫn không chảy một giọt nước mắt nào. Đứa trẻ này trưởng thành tới mức đau lòng. Anh ta quay lại ôm một tia hy vọng hỏi, vậy cha đứa bé thì sao? Ông nói, không biết tung tích. Ông không phải là có thể bấm tay mà tính được sao? Cũng không phải là cái gì cũng có thể tính ra được. Ông thầy bói mù thở dài nói một hơi, được rồi, là vợ thỏa hiệp một lần nữa. Vậy ông có thể nói về đôi mắt của con bé được không? Lão thầy bói một lần nữa thở dài, đôi mắt này là đôi mắt quỷ bị nguyền rủa. Nếu không kịp thời loại bỏ chúng, thì anh, vợ anh và con mèo của anh cũng sẽ chết. Này, đừng có hù dọa tôi nha. Tôi nhát gan không cần dọa. La Võ khóe miệng co quắp nói. Người thầy bói mù lắc đầu. Ta không có dọa ngươi. Ta nói chính là thật. Như lúc trước ta cũng đã nói, đứa trẻ này, mẹ là người, nhưng cha là quỷ. Ngươi và quỷ mà kết hợp sinh ra con vốn đã là làm trái với trời đất. Cho nên con bé từ lúc vừa ra đời, vận mệnh chính là thê thảm, là bị nguyền rủa. Ban đầu con bé được mẹ bảo vệ và không ai biết rằng con bé có một đôi mắt quỷ. Nhưng vì cuộc phẫu thuật một tháng trước làm cho con mắt quỷ của con bé mở ra, vậy là vận mệnh quay lại một lần nữa, bi kịch cũng sẽ sắp đến. Nếu nói như vậy, chúng tôi là người đã hại con bé. La Võ trong lòng đau xót. Ông thầy bói mù gật đầu. Mọi chuyện dù sao cũng đã xảy ra rồi, có hối hận cũng vô ích. Theo tính toán của ta, đứa nhỏ này còn 3 ngày, con bé sẽ chết. Nếu như có thể vượt qua kiếp nạn này, đứa bé sẽ được bình an mà lớn lên. Còn nếu không... Làm thế nào để hóa giải nó? La Võ không kịp chờ đợi hỏi. Chuyện này thì... Gã thầy bói mù xoa đôi bàn tay. Nói như lời như là vậy, rốt cuộc vẫn là phải tiền. La Võ dở khóc dở cười, lập tức nói. Ông muốn bao nhiêu tiền? 15 vạn. La Võ kinh hãi hỏi lại. 15 vạn ư? Tại sao lại là 15 vạn? Gã thầy bói này thậm chí không biết được chính xác số tiền mà mẹ con bé để lại. Có phải là ông ta quá giỏi không? La Võ ban đầu không tin, nhưng bây giờ đều thấy ông thầy bói tính toán chính xác mọi thứ. Như vậy anh ta cũng bắt đầu tin tưởng. Ngoài ra phải có thêm một bữa ăn lớn. Sau khi thầy bói kết thúc, anh ta còn mỉm cười ngượng ngùng. Mà lúc này trong bếp, mùi thức ăn càng dữ dội hơn. Vợ anh Mỹ Linh đang nấu đồ ăn, mùi vị đều là những thức ăn ngon. La Võ trong giây lát liền hiểu. Đừng lo, tôi lập tức ra chợ tìm mua chút đồ ăn cho tiên sinh. Anh không cần phải quá khách khí, chỉ cần lắp đầy đũa là được. Lời nói tuy là như vậy, nhưng lúc bày đồ ăn lên bàn, ông thầy bói lại không hề giống như mù loà, kẹp gấp thức ăn và gấp một cách vô cùng hăng hái, thậm chí là gấp không ngừng. La Võ và Mỹ Linh nhìn thấy mà ngớ người, thậm chí họ không thể ăn bữa ăn của mình. Tiên sinh, ông có đói quá không vậy? Con bé thật đáng thương. Mỹ Linh nói rồi kẹp một cái đùi gà lớn, bỏ vào chén ông thầy bói mù. Tiên sinh cứ từ từ ăn. Người đến cùng đã nói mấy ngày vậy? Một tháng. Cái gì? La Võ kinh hoàng nghi lỗ tai của mình. Một tháng? Ông thầy bói mù vào một bên nhét đầy miệng, một bên vẫn nói. Trong miệng ông ta bị chất đầy thức ăn, thế nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đến việc chuyện của hắn, thậm chí cho dù hắn mang theo kính râm. La Võ và Mỹ Linh đều thấy ánh mắt bên trong ám ảnh bởi đồ ăn. Xem ra có lẽ đúng là ông thầy bói đã bị bỏ đói cả tháng. Nhưng La Võ nói, trên đời làm gì có ai nhịn ăn cả tháng mà không chết? Có thể chứ, chính là ta. Chỉ cần người tu luyện qua tích cốc kỳ, có thể liền cả năm không ăn uống. Ông thầy bói mù nói, hắn như cuồng phong quét lá rụng càng quét, coi mọi thứ trên bàn ăn, chén cơm cứ một lát lại thêm một bát. La Võ và Mỹ Linh quả thật chỉ là hai người ngồi xem, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn thấy hết thảy đồ ăn trên bàn, bốc hơi. Lão già mù cũng nhanh quá chứ, sức ăn đã hết nguyên một mâm đồ ăn và một nồi cơm chỉ trong vòng 20 phút. Nấc, xem ra đã ăn quá no rồi. La Võ và Mỹ Linh không hề đụng tới đồ ăn, nhưng đó không phải là vấn đề. Mỹ Linh hỏi, hắn không phải là bạn của anh à? Sao em nhìn hắn lạ thế? Trông không thấy quen như vậy, giống như là đã gặp quá đâu rồi á. Anh ấy chắc chắn không quen. Vợ à, đừng có nhìn thấy lão ta trông đẹp trai. Anh chỉ nói là quen thôi, chồng em vẫn ở đây này. La Võ ghen tị mà nói. Mỹ Linh đỏ mặt lúng túng. Em thật sự không có ý này, nhưng em nghĩ em đã nhìn thấy hắn ta ở đâu đó rồi. Làm thế nào mà anh lại quen biết một thầy bói vậy? Đó là một câu chuyện dài. La Võ thì thầm nói chuyện vào tai của Mỹ Linh. Khi Mỹ Linh nghe tin mẹ của La Bạch đã chết, cô ấy không thể không thì thầm. Em cảm thấy đau khổ cho La Bạch. Đứa trẻ này mới bao nhiêu tuổi mà đã mãi mãi mất đi mẹ. La Võ lấy ra cái thẻ ngân hàng kẹp trong chiếc nôi em bé mà đưa cho người thầy bói mù nói. Đây là cái thẻ mà mẹ đứa trẻ đã để lại cho đứa trẻ. Vì chúng tôi đã đưa con bé đi phẫu thuật nên bây giờ có thể không đủ 15 vạn. Tôi nghĩ ông muốn chính là cái thẻ này chứ không phải tiền bên trong, đúng không? Ha ha ha. Người đàn ông mù cười ngượng ngùng và bỏ thẻ ngân hàng vào túi mà không phản đối. Hắn nói cho La Võ cùng Mỹ Linh, bây giờ mắt quỷ đã mở, muốn giúp đứa trẻ hóa giải kiếp nạn chỉ có hai biện pháp. Một là một lần nữa đem đứa bé phong ấn lại mắt quỷ, chờ đến khi con bé lớn đủ 18 tuổi lại mở mắt ra. Nhưng cách này không còn tác dụng nữa. La Võ hỏi, vì sao? Thầy bói nói, bởi vì mắt quỷ đã mở, nhiều vật thể ác khác sẽ cảm nhận được mắt của con bé, nên sớm đã đến mà tạo ra một trận chiến khốc liệt, chiến đấu giành lại mắt quỷ. Đến lúc đó, ta chỉ sợ không chỉ con bé, mà cả hai vợ chồng các người, còn có con mèo ngu xuẩn gốc kia cũng sẽ gặp nguy hiểm. Grrr, con mèo đen trong góc lấp sau gốc cây ở đằng xa nghe thấy tên mình lập tức thở dài bất mãn. Ông ta lại nói tiếp, cách thứ hai dứt khoát hoặc là không làm, một khi đã làm thì làm cho xong. Đem hai mắt con bé mở ra để con bé đi cùng với ta, từ đó tất cả những kiếp nạn đều một mình ta gánh chịu, sẽ không liên lụy người khác. La Võ không một chút nghĩ ngợi liền nói, vậy đem mắt quỷ mở ra đi. Mỹ Linh tranh thủ thời gian bắt lấy tay La Võ, nhìn lão thầy bói mà nói, tiên sinh người nói nhiều như vậy, ta còn rất nhiều điểm không rõ. Nói vậy liền đem mở hai mắt con bé, không phải là quá qua loa hay sao? Người còn điều gì chưa hiểu? Xin hỏi người xưng hô thế nào? Bên đạo Sơn Kim Hào. Sơn Kim Hào đạo trưởng. Cũng có thể nói là như vậy. Lão thầy bói gật đầu xác nhận. Sơn Kim Hào đạo trưởng, chuyện mắt quỷ này rốt cuộc là thế nào? Đúng vậy, đến cùng mọi chuyện là thế nào? Vì cái gì người nói là mắt quỷ này bị nguyền rủa? Trước đó đã có nghe ông nói như vậy một vài lần, nhưng tôi không suy nghĩ kỹ, càng vẫn còn rất mù mờ, căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra. Kim Sơn Hào xỉa răng, ăn no rồi cũng trở nên thoải mái hơn. Chuyện này cũng rất là dài dòng, tôi phải bắt đầu nói chuyện cha của đứa trẻ. Anh ta chỉ vào đứa bé nói, cha của đứa trẻ này không phải là một người thường, mà là một nhân vật vĩ đại trong âm giới. Nếu như Diêm Vương là vua của âm giới, với việc kiểm soát lịch trình của sự sống và cái chết, thì cha của đứa trẻ này nằm ngoài vòng luân hồi, phụ trách sự yên ổn của hai giới âm dương, là người đứng đầu, được gọi là âm quân. La Võ đi đến nói với Mỹ Linh, vợ à, em có nghe nói qua không? Em chưa từng nghe qua. La Võ, ta cũng chưa từng nghe qua. Kim Sương Hào đạo trưởng khóe miệng giật mồ hôi nói, cho nên các người đều là người thường đó. Vậy các người muốn nghe tiếp hay không? Nghe tiếp chứ. Kim Sơn Hào nói tiếp, âm quân từ khi ra đời đã không giống người thường. La Võ thấp giọng hỏi, hắn có 6 con mắt và 3 cái tay à? Không phải như thế. Kim Sơn Hào bất lực nói, âm quân trông giống một người bình thường, vì vậy các người không cần lo lắng về việc hắn có bao nhiêu mắt, bao nhiêu bàn tay, anh ta lớn bao nhiêu hay chỉ có một chân. Anh ta có cái gì thì anh ta cũng có cái đó. Hụ hụ. Kim Sơn Hào lại nói, sự khác biệt giữa âm quân và người bình thường là anh ta có một đôi mắt quỷ. Sau đó ông ta chỉ vào đôi mắt của con bé. Cặp mắt quỷ bị nguyền rủa bởi một cách sâu sắc. Người ta nói rằng chúng là lời nguyền của một vị thần sa ngã trước khi chết, vì vậy lời nguyền này không thể giải quyết được. Thần gì? Kim Sơn Hào hạ giọng, cười hắc hắc rồi nhanh chóng nói, ta không biết. Truyền thuyết đó trên điển tích chính là ghi chép như thế. Ta cũng không biết là thần nào, vì trên sách không có ghi rõ. Người cứ nghe tiếp đi. Kim Sơn Hào đao trưởng tiếp tục nói, đối với các vị thần, cuộc sống chính là những lời nguyền, và tất cả tội lỗi trên thế gian này ngay đều từ từ mà sinh ra. Dù là người hay thú dữ sẽ sinh ra từ ác quỷ. Các người biết đấy, các vị thần nói bản chất của con người là tốt, thì lời nguyền đảo ngược lại câu nói này, khiến cho con người trở nên xấu xa. La Võ và Mỹ Linh nín thở mà nghe. Kim Sơn Hào nói, để không cho lời nguyền này xuất hiện, thì Diêm Vương đã phong ấn nó lên một đứa trẻ, đó chính là âm quân. Do đó, âm quân cũng có một đôi mắt quỷ bị nguyền rủa. Bây giờ, hai người đã hiểu đôi mắt của con bé bị nguyền rủa có nghĩa là gì rồi chứ? La Võ hỏi, bằng cách này, con mắt ma thuật của củ cải nhỏ được thừa hưởng từ cha mình hay sao? Cũng không phải như vậy. Đạo trưởng lắc đầu nói, La Võ, vậy là có ý gì? Kim Sơn Hào nói, lúc ở trên đường, không phải ta đã nói với các ngươi rồi sao? Hai mắt con bé không phải là di truyền mà trao đổi. Tiểu La Bốc vừa ra đời 4 ngày thì cha của con bé đã lấy chính hai mắt của mình mà đổi đi răng của con bé. Nói nhảm, La Võ lập tức nói, vừa ra đời 4 ngày thì sao con bé có răng được? Gã đạo sĩ bất đắc dĩ nói, cái đồ ngốc này, con bé là nửa người nửa quỷ, hiểu không? Nói xong ông ta quay sang nhìn củ cải mà nhẹ nhàng. La Bạch Hà, nếu ta nói đúng, cháu sẽ gật đầu, được không? Nếu không, cả hai sẽ nói chuyện với ta khi ta bị mù. Củ cải nhỏ gật đầu, La Võ và Mỹ Linh kinh ngạc. Lão đạo sĩ lại ôn nhu hỏi, có phải thời điểm con vừa chào đời, ban ngày là người, ban đêm là quỷ hay không? Củ cải nhỏ lại gật đầu, hai người vợ chồng ngồi nghe càng kinh ngạc hơn nữa. Lúc đó trong miệng con còn có răng. Lão đạo trưởng hỏi, củ cải nhỏ lại gật đầu. Lúc này, hai vợ chồng, La Võ và Mỹ Linh đều có thể bình tĩnh lại. Có phải con cảm thấy răng mình ngứa ngáy, muốn cắn cái gì hay uống cái gì đó đúng không? Sau khi nghe đạo trưởng hỏi, con bé lại gật đầu. Con còn đã từng muốn ăn cha của con chứ gì? Tiểu La Bạch gật đầu, cho nên đáng đời, như vậy con mới bị nhổ răng đó. Tiểu La Bạch khóe miệng cong lên hừ một tiếng. Ôi, vậy con bé chẳng phải là quá đáng thương hay sao? Mỹ Linh đau lòng nói, vô duyên vô cớ, liền bị ép chấp nhận một đôi mắt quỷ ám, lại còn mất đi ánh sáng. Mẹ thì bỏ rơi, cha thì không tử tế. Con muốn truyền lời nguyền xuống con bé, nên ông ấy mới đối xử với con bé như thế. Hổ dữ còn không ăn thịt con, làm sao ông ta lại có thể đối phó với máu mủ của mình như vậy? Kim Sơn Hào nói thán, bây giờ có nói vậy cũng vô ích. Chúng ta nên nghĩ cách giúp con bé sống sót qua đại họa này. Mọi thứ cứ thấy, nghe theo sự sắp xếp của tiên sinh đi. Sau khi nghe câu chuyện La Võ, đã hoàn toàn tin tưởng vào Kim Sơn Hào. Kim Sơn Hào nói cách tốt nhất, lấy đi con mắt quỷ mà tránh xa con đường đau khổ này. Mỹ Linh đau khổ nói, ý ông nói là ông muốn mổ mắt con bé ra. Kim Sơn Hào gật đầu, không, không thể như thế được. Đứa trẻ này còn quá nhỏ, làm sao có thể đào mắt con bé ra? Nếu lấy đi đôi mắt con bé, nó sẽ làm gì trong tương lai đây? Mỹ Linh không thể ngồi yên, bây giờ cô ấy lo lắng đứng dậy và nói, lão thầy bói mới lắc đầu, tôi không thể nghĩ ra cách nào tốt hơn được. Mỹ Linh nói, vậy tôi cũng không thể để cho ông làm hỏng đôi mắt của con bé được. Đừng, đừng để hắn ta đánh cắp đôi con mắt của con tôi. La Võ thấy cảm xúc của Mỹ Linh mất kiểm soát, nên nhẹ nhàng kéo áo của Mỹ Linh để cô ấy trấn an lại. Mỹ Linh rất hay, ra tay dữ dội nói, La Võ, anh không thể để cho người này làm điều sai trái. Chúng ta thậm chí không biết những lời hắn ta nói là đúng hay sai. Anh lại để cho hắn lấy đôi mắt của đứa bé, làm sao để điều quái gì này xảy ra được? Mẹ của La Bạch quay lại và thấy đứa bé mất cả hai mắt, vậy chúng ta phải giải thích thế nào? Lão đạo sĩ nói, mẹ đứa bé đã chết rồi. Mỹ Linh liền nói, tất cả từ đầu đến cuối đều một mình ông nói, làm sao tôi có biết được liệu nó là đúng hay sai? Tôi có một cách để cô xác định được nó là đúng hay sai. Kim Sơn Hào đạo sĩ đối mặt với câu nói của Mỹ Linh càng hung hăng đứng lên, cách nào? Kim Sơn Hào đạo trưởng nhìn về phía Tiểu La Bạch, con bé này là con giữa người và quỷ. Từ lúc vừa mới sinh ra liền có trí khôn, con bé không phải không thể nhận biết cha mẹ mình. Các người đem nó tìm về phía Tây Ô ngoại ô, có một cái nghĩa công cộng. Các người vào sẽ nhìn thấy một cây dương. Sau khi thấy cây dương, các người đi thẳng về phía Tây của cái nghĩa địa. Đi đến cuối cùng sẽ thấy một ngôi mộ. Nếu như đó thật sự là mộ mẹ của đứa trẻ thì con bé sẽ phản ứng. Phía Tây nghĩa địa công cộng. Được, tôi đi xem một chút. Kim Sơn Hà đạo trưởng đứng lên, nấc, hắn ở một cái no nê, sau đó mỉm cười với đôi vợ chồng mà nói, hôm nay cảm ơn hai vị đã tiếp đãi, ta chờ các người xác nhận về cái chết của mẹ của đứa bé, đồng thời đồng ý để ta đem đi đôi mắt của nàng, đến lúc đó chúng ta sẽ gặp nhau ở ngã tư đường kia, ta nhất định ở đó chờ tin tức của hai người, nhìn, nhớ cho kỹ, nếu do dự quá lâu thì 3 ngày sau sẽ là ngày chết của con bé. Các người nhất định phải quyết định kỹ càng và nhanh chóng. Được, chờ cho Kim Sơn Hào đạo trưởng đi khuất, bất an phủ lên đỉnh đầu hai vợ chồng, cả hai không ngừng đi tới đi lui. Lão đạo trưởng cũng nói cụ thể với họ rằng sau 3 ngày, cái củ cải nhỏ của họ sẽ phát sinh kiếp nạn, nhưng không biết vì cái gì mà trong đầu hắn chính là có vô vàn mơ màng. Anh làm ơn đừng có đi tới đi lui được không? Mỹ Linh ôm con bé nhìn xem, La Võ đi tới đi lui, cô không nhịn được mà nói. La Võ bắt đắc dĩ, dừng chân. Mỹ Linh nói, em biết anh phiền não điều gì, nhưng bây giờ có nghĩ tới cũng như không, có thể để cho lão đạo trường mang đi đôi mắt của con bé hay không? Chuyện này chúng ta có thể trực tiếp hỏi con bé. Đúng rồi, hỏi con bé đi. La Võ giống như là ngộ ra vội vàng nói, đạo trưởng đều biết rằng trí tuệ của con bé vượt quá khỏi tuổi của nàng. Con bé có thể hiểu được tiếng người, rồi cũng sẽ gật đầu hay lắc đầu. Đối với chuyện quan trọng như vậy, bọn họ sao có thể thay con bé mà quyết định? Mỹ Linh cúi đầu nhìn về phía La Bạch nhẹ nhàng hỏi, tiểu La Bạch, vừa đạo sĩ kia nói con có nghe rõ không? Con bé gật đầu, vậy con có đồng ý để ông ấy đem đi đôi mắt này? Con sẽ mãi mãi không bị nguyền rủa khổ sở nữa. Cụ cả nhỏ trầm mặc không gật đầu cũng không lắc đầu. La Võ thở dài một hơi nói, xem ra vấn đề lần này quá khó. Đừng nói là con bé, ngay cả bản thân chúng ta cũng không có cách nào để có thể ra quyết định tàn khốc như vậy. Ta nghĩ trước tiên, cứ nên mang đứa bé đi phía tây ngoại ô, tìm nghĩa địa công cộng, xác minh một chút về mộ của bé. Đi đã. Bây giờ sao? Đúng là bây giờ. Bây giờ trời đã tối rồi. Chuyện đã như vậy thì xác nhận càng sớm càng tốt. La Võ nói liền với tay, lấy chiếc áo khoác trên kệ gỡ xuống, mặc vào. Mỹ Linh ôm hài tử đứng lên. Vậy em sẽ đi cùng anh. Không được, đã muộn như vậy rồi. Em đi cùng chỉ khiến cho anh lo lắng thêm. Lỡ có nguy hiểm gì, em vẫn là nên ở nhà thì hơn. Anh đi cùng một con bé là được. Vậy được. La Võ cúi đầu xuống, hôn lên gương mặt lo lắng của vợ, sau đó ôm con bé đi ra cửa. Tới rồi, bọn họ tới rồi. Con của tôi tới thăm tôi. Tôi nằm im bên trong, nhìn không được mà mỉm cười. Bọn họ đến, tôi cảm thấy khi mặt đất chấn động, khi chiếc xe dừng bên ngoài nghĩa địa, tôi nghe được tiếng bước chân giẫm nát lá khô. Bọn họ đang tới, gọi tới gần. Ôi củ cải, con của mẹ, con rốt cuộc cũng đã đến. Nhanh nhanh, mẹ xem con đã lớn lên chút nào không? Bọn họ bước đến trước mặt tôi, khiến tôi nín thở. À quên, rõ ràng tôi đã sớm không còn thở nữa rồi. À ha ha, gặp lại con gái của tôi nên tôi choáng váng, tới ngay đến cả hô hấp cũng quên mất. Là Hi Chi Mộ, sinh mùng 9 tháng 9 năm 1999, chết ngày 26 tháng 11 năm 2019. 26 tháng 11, đây không phải là ngày thứ hai chúng ta đem tiểu La Bạch về nuôi sao? Rốt cuộc tại sao cô ấy lại chết nhanh như vậy? Khó trách củ cải nhỏ về sau lại không khóc nữa. Người đàn ông lẩm bẩm, củ cải, con nhìn xem một chút, đây có phải là mẹ của con không? Người đàn ông ôm đứa bé đến trước bia mộ. Tôi hoảng hốt đến mức có thể cảm thấy được hô hấp của mình lần nữa. Con gái của mẹ so với lúc mẹ rời đi đã lớn hơn một chút, cũng mập mạp hơn một chút, lại còn đeo một cái bịt mắt xấu xí. Con bé đáng lẽ không cần phải mang bịt mắt. Không, không đúng, con bé vốn là có đôi mắt bình thường, đều là do người cha vô tình vô nghĩa kia đem đôi mắt bị nguyền rủa của mình mà gắn lên thân con bé. Con bé làm sao một chút phản ứng cũng không có vậy? Người đàn ông nghi hoặc nhìn đứa trẻ. Mộ của người tên là La Hy cũng không phải là mẹ của con sao? Con gật đầu đi, nếu đúng thì là con gật đầu, không đúng thì con lắc đầu, để ta còn biết chuyện gì đang xảy ra. Con không gật đầu hay lắc đầu, vậy là ý gì đây? Không lẽ con đang ngủ hả củ cải? Này, củ cải! Trái tim tôi đau đớn, có lẽ con bé hận người đã bỏ rơi mình nên quyết định không nhận tôi. Nhưng hiện tại tôi cũng đã nằm ở đây rồi, có thể làm gì bây giờ nữa? Con nhìn xem, hắn đối tốt với con biết bao nhiêu, cho con ăn đến trắng trẻo mập mạp, còn dẫn con đến bệnh viện để chích vaccine. Còn ta, ta đúng là mất tư cách làm mẹ mà. Thậm chí còn không dám đem con ra ngoài. Con tha thứ cho ta có được không? Con gái, xem ra chẳng phải là gì cả. La Võ thở dài một hơi rồi quay người bỏ đi. Ngay lúc hắn quay người thì một đợt cơn động đất, không, là dấu hiệu của đám xác khô leo lên mặt đất thì đúng hơn. Lại là tiếng sáo quen thuộc kia. Nó giết chết ta, giờ này lại muốn hại chết con gái ta. Âm mưu, chắc chắn là một âm mưu. Kim Sơn Hào, Sâm, hắn chính là Sâm Chính Nguyên. Hắn đóng giả thành tinh hay bối mù lừa La Võ đem con gái ta tới đây. Nghĩ tới hai hàm răng của tôi vào nhau lập cập vì hoảng sợ, trong lòng tôi là lớn, trốn đi. La Võ, anh còn lo lắng cái gì vậy? Mau trốn đi. Giống như nghe được những gì tôi la lên, La Võ co giò chạy. Hắn chạy không được mấy bước liền bị một cánh tay xương khô trắng héo đẻ ngãy. Và ngay sau đó, đám xương khô đã nhao nhao đè lên thân thể của hắn. A! À! La Võ lên hoảng sợ. Hắn giãy giụa, nhìn đám xương trắng kia vô tình túm lấy mắt cá chân của hắn, đám kéo tới mộ. Không, không thể tiếp tục như vậy. Nếu không, La Võ cùng con gái của tôi sẽ chết tại đây. Tôi lớn tiếng gọi, nhưng gọi không thành. Ngay lúc này, tiểu La Bạch bỗng nhiên hét lên. Còn mắt con bé đã mở mắt ra. Nghĩa địa bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Tất cả đám khô cũng không tiếp tục động đậy nữa. Laser Eye, đúng đúng đúng, chính là Laser Eye. La Võ tranh thủ thời gian đứng lên, giơ con bé lên tựa như là đang cầm một thanh súng máy, chỉ đâu đánh đó. Nhưng mà không như hắn dự đoán, chẳng có lấy Laser Eye nào cả, chẳng có hiện tượng gì phát sinh cả. Lúc này trong mắt đứa trẻ chậm rãi chảy ra một dòng máu tươi, làm sao lại không có tác dụng ngay lúc này chứ. Là vợ buồn bực, hời, nhìn về phía đứa trẻ. Kết quả vừa nhìn thấy, hai dòng huyết lệ rơi xuống đều không lo lắng được nhiều như vậy. Quên nói đi, trước tiên chảy cái đã. Mẹ nó, vậy là trên đời có ma thật rồi. Nói rồi, anh ta ôm chầm lấy đứa bé mà trốn thoát khỏi nghĩa địa trong hoảng loạn. Nhưng anh ta không để ý, một thanh gỗ trong nghĩa trang đã nhóm bởi giọt máu của anh ta. Đứa trẻ tội nghiệp của tôi, dường như số phận của con không được yên ổn. Tôi nghe thấy tiếng còi xe hơi, bọn họ rất nhanh đã lái xe đi. Tôi chỉ có thể nói, tạm biệt con gái của mẹ. Mẹ chúc con đời này bình an. Lại tiếng bước chân đạp trên lá khô, chậm rãi hướng tôi mà đi tới. Một người đứng trước mộ của tôi, hắn mỉm cười tháo kính râm xuống. Là Hy, người đã sinh ra một đứa con rất thú vị. Sầm Chính Nguyên cười nói. Tôi phẫn nộ, người đừng hòng đụng đến con gái của ta. Người bây giờ có thể làm gì chứ? Cái gì cũng chẳng thể cản được. Đôi mắt quỷ của con gái ngươi, ta chắc chắn phải lấy được nó. Sầm Chính Nguyên nói. Sau khi nói xong, hắn sờ lên bia mộ của tôi. Cô xem, nếu từ lần đầu chúng ta gặp nhau, cô nói cho tôi rằng cô có đứa con gái có đôi mắt kỳ lạ như vậy, rồi chủ động đem con mắt đó hiến cho ta, thì có lẽ chúng ta đã là thầy trò tốt. Cô cũng không phải nằm ở đây. Nó không chừng, ta nhìn xem mặt mũi con gái cô, đã lập tức đem họ Sầm trả lại cho cô. Ha ha, khủng khiếp. Cô có biết tại sao ta phải có được đôi mắt đó không? Bởi vì đôi mắt đó là đôi mắt của kẻ thù ta. Nếu không có âm thập nhị thì nó đã được giao cho ta rồi. Suốt 1000 năm qua, ta vẫn nằm mơ về đôi mắt ấy mỗi đêm. La Hy, cô có biết đôi mắt âm thập nhị trông như thế nào không? Ta không biết. Nếu cô không biết, làm sao cô có thể sinh ra một tiểu quỷ với âm thập nhị như vậy? Ý anh là gì? Đôi mắt quỷ? Tại sao tôi không biết gì cả? Tất nhiên là cô không biết. Bởi vì khi âm thập nhị nhìn cô, chỉ có sự dịu dàng vô hạn trong đôi mắt anh ta. Làm sao anh ta có thể để cô cảm thấy sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt đó? Cô là người trong thế giới này, là người phụ nữ duy nhất có thể chịu đựng được ánh mắt của anh ta. Tôi cười lạnh lẽo, đẻ ra tôi không nên được sủng mái như thế. Ta sẽ nói cho ngươi biết thêm một điều. Chuyện gì? Mắt quỷ bị nguồn rủa là có thật. Linh hồn sa ngã kia chính là tổ tông của ta. Người nhân thế gọi là thần mạnh bà. Bà ta mắc tội mưu phản. Trước khi chết, đem tội ác thế gian tập trung thu thập lại, dùng chính nó mà nguyền rủa thế gian, để cho vạn vật sinh ra với bản tính hung tàn. Con người sẽ trở nên âm hiểm và xảo trá. Mãnh thú thì càng hung tàn ngang ngược, cho dù đến con thỏ còn ngoan ngoãn nhất cũng sẽ thích cắn người. Bây giờ ai cũng nghĩ rằng âm thao rất tàn nhẫn. Anh ta thậm chí còn nguyên rủa đôi mắt của một đứa bé. Kể từ đó, lời nguyền sẽ đi theo đứa bé mà tái sinh. Mỗi thế hệ đều tạo những cuộc tranh đấu mà con người kia cũng đời đời chết thảm. Cho đến 1500 năm trước, Diêm Đế truyền mấy đời, cuối cùng thì đến thế hệ Diêm Vương bây giờ. Cái đời Diêm Vương này thật khó lường, hắn ta hành động khác người, hắn ta chỉ làm những điều không ai nghĩ tới, chẳng có gì hắn ta không dám làm. Cho nên, mắt quỷ kia cứ như vậy bị hắn vung tay lên, cho nhập vào cái thai trong bụng của nhà âm gia. Đến khi âm thập nhị ra đời thì toàn âm phủ cũng chấn kinh, nói gì Diêm Vương lần này điên rồi, vậy mà lại đem đôi mắt quỷ giao cho âm gia. Âm phủ có ngũ đại gia tộc, gia đình họ Diêm được sinh ra với trí thông minh cao, vì vậy hắn ta điều hành quản sinh tử luân hồi. Âm gia thì linh lực và võ thuật cao cường, vì vậy họ kiểm soát sự yên ổn của hệ thống âm dương. Hắc gia là gia tộc ác quỷ, trời sinh bản tính xấu xí nên sinh hoạt trong địa ngục, quản các hình phạt và 18 tầng địa ngục. Bạch gia là tộc ngoại lai, tổ tiên là kẻ ngốc của địa đàn Bồ Tát, 5000 năm trước kia ngu xuẩn, không biết đúng sai, đột nhiên chạy đến địa ngục nói, địa ngục trống rỗng sẽ không thành Phật, cái đám ngu ngốc kia đều cũng như hắn. Chúng ta là mạnh gia, ngươi cũng biết, chúng ta phụ trách gột rửa linh hồn, quản sông Vong Xuyên, chính là trông coi hai bên biên giới âm dương, khiến cho âm dương hai giới không xâm lấn lẫn nhau. Bây giờ, ngươi có biết Diêm Vương điên rồ đến mức nào khi để đôi mắt quỷ rơi vào gia đình âm tộc không? Đôi mắt quỷ ám là sức mạnh linh lực cao nhất trong một âm giới. Hắn quả thật điên rồ. Nếu mắt quỷ kia mờ mở phong ấn, lời nguyền sẽ giáng xuống thế gian. Ngươi có hiểu cảnh tượng gì sẽ xảy ra không? Ma nhãn sẽ trở thành chiến thần mạnh nhất trong âm phủ. Nếu âm thập nhị buông ra lời nguyền, thì trên đời này không ai có thể ngăn cản được hắn. Tôi nghe mơ hồ không rõ ràng, chính nguyên, đến cùng thì là nói cái ma nhãn nên giữ hay là phong ấn ma nhãn. Anh đã nói ma nhãn bị nguyên rủa này là do tổ tiên của hắn làm ra, thân là con cháu, hắn phải tự hào mới đúng. Nhưng khúc sau, hắn lại nghiến răng nghiến lợi mà nói, dường như hy vọng lời nguyền của con mắt quỷ được gỡ bỏ, cho nên rốt cuộc vẫn hy vọng ma nhãn tốt hay là không tốt. Trước kia, đương nhiên tôi cũng như những người khác, là mong lời nguyền của mắt quỷ sẽ không mở ra. Nhưng bây giờ tôi đã thành tội nhân âm giới, vì cái gì mà tôi muốn âm thập nhị được toại nguyện? Anh ta càng ít hy vọng vào điều gì, tôi sẽ càng muốn biến nó thành hiện thực. Thật biến thái. Đợi đã, làm sao anh ta biết tôi đang muốn gì? Sầm Chính Nguyên mỗi một câu đều giống như là nói lên ý nghĩa của tôi. Sầm Chính Nguyên dương dương đắc ý nói, ngươi mặc dù nằm ở chỗ này, nhưng suy nghĩ gì đều biến thành chấp niệm. Chấp niệm của ngươi mãnh liệt như thế, khiến cho thần thức của ngươi có thể rơi xuống trên thân con gái ngươi. Nếu không, làm sao ta phát hiện được con bé có mắt quỷ của âm thập nhị? Cái gì? Vậy đó không phải là mơ. Mọi chuyện phát sinh bên cạnh Tiểu La Bạch đều là thật. Là do ta mơ, nên Mạnh Trần mới phát hiện ra La Bạch. Tất cả là lỗi tại ta. Nếu tôi không nhớ nhung, suy nghĩ tới củ cải, con bé đã có thể bình yên sống sót, an toàn thảm họa này. Con bé cũng sẽ không bị con quỷ Mạnh Trần nhắm đến. Lời này người nói thật đáng yêu. Sầm Chính Nguyên chạm vào bia mộ của tôi nói, thân là mẹ ai mà không nghĩ đến con mình chứ. Người không có sai La Hy à. Chờ mà xem, những thứ bị ma nhãn hấp dẫn còn rất nhiều. Rất nhiều chứ không chỉ mình ta. Âm thập nhị đã trải qua trăm bề thống khổ để bảo bối của mình trên thân con gái. Nếu người muốn hận thì cứ hận âm thập nhị đi. Ai bảo anh đem ma nhãn tặng cho con gái chứ. Sầm Chính Nguyên cười gằn rời đi. Tâm càng tôi hối hận, nhưng hoàn toàn không có biện pháp nào khác. Hiện tại có thể làm gì được đâu. Nước mắt lạnh buốt từ từ chảy xuống qua gương mặt. Con gái đáng thương của mẹ, vì cái gì mà vận mệnh của con lại bi thảm như vậy? Tôi nằm tại phần mộ của mình không ngừng rơi lệ. Ngày thứ hai, khi màn đêm buông xuống, tôi nghe thấy tiếng quạ đen văng vẳng. Bên trong nghĩa địa lượn lờ khói trắng. Không, đây không phải là khói trắng, mà là tử hồn. Bọn chúng không cùng với đám sương trắng thức dậy, có thể cảm thấy ở trạng thái hồn phách, bọn họ có thể tự do tự tại hơn một chút, cho nên dùng hồn thức mà phiêu đãng. Bọn chúng hướng tới cành cây khô, nhuốm máu kia, tỉ mỉ ngửi hương vị của cục máu. Có một hồn ma tìm thấy chiếc ví màu đen dưới cành cây khô. Không phải là cái ví mà La Võ đánh rơi đấy chứ. Tối hôm qua anh ấy vô cùng hoảng loạn mà bỏ chạy. Lá khô vương đầy trên tóc, quần áo cũng bị cành cây cắt phải. Không có gì ngạc nhiên nếu anh ta làm rớt thứ gì đó. Nhưng tôi biết rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy. La Võ để lại rất nhiều thứ khi anh ta bỏ chạy tối hôm qua. Những linh hồn này sẽ dựa vào chúng mà tìm anh ấy. Trái tim tôi thắt lại, nhưng tâm thức của tôi không thể không đi theo những linh hồn đã chết mà trôi ra khỏi nghĩa địa. Tại nhà La Võ, tâm thức của tôi ở đến nhà của La Võ trước một bước so với những linh hồn kia. Vừa bước qua cửa thì thấy một người quen là Sầm Chính Nguyên. Lão người mù Kim Sơn Hào vào, chính là anh ta. Anh ta muốn gì nữa? Phải rồi, những gì anh ta muốn còn chưa đạt được, cho nên bây giờ còn đang cố gắng chăm chỉ làm việc bên trong nhà La Võ. Tiện sinh, hiện tại tôi hoàn toàn tin tưởng người. Ôi, bởi vì tôi đã đi tới cái nghĩa địa kia, thật sự nhìn thấy ma. Rất nhiều người chết từ dưới đất leo lên. Bọn hắn còn nắm chân của tôi, ném chút nữa là tôi vào trong mồ. Trời ơi, không thể tin được, trên đời này thật sự có ma. La Võ hoảng sợ nói với tên đạo trưởng. Xem ra Kim Sơn Hào đạo trưởng cũng vừa mới bước chân tới. Người nhìn chân ta đi. La Võ cố hết sức đem chân ra cho tên đạo trưởng trước mắt coi. Trên chân của hắn, bên quanh mắt cá chân, thấy rõ ràng thành một dấu móng vuốt, mà dấu móng vuốt kia đã biến thành sưng phồng lên, làn da cũng thay đổi thành màu xanh, nhìn qua như là trúng độc. Ta từ nghĩa địa trở về, ngủ một giấc sau khi tỉnh lại, chân của ta liền biến thành bộ dạng này, càng lâu cái chân càng đau nhất, không thể dính nước, càng không thể bước xuống đất, cho nên ta kêu Mỹ Linh mời ngài tới. Kim Sơn Hào đạo trưởng nhìn thoáng qua chân hắn nói, cái này là âm khí nhập thể, người có đi bệnh viện không? Không có. Lâm Võ nói, vậy được, nếu ngươi đi, cho bác sĩ ta đoán chừng, mọi chuyện sẽ càng tệ hơn. Trước tiên, ngươi không cần lo lắng, ta có cách này giúp bức âm khí ra. Nếu làm trễ thêm, chỉ sợ chân của ngươi liền phải bỏ. Đến lúc đó, ngoài việc đi bệnh viện mà cưa chân ra, thì cũng chẳng còn cách nào khác. Nói xong, tên đạo trưởng chuyển đến cạnh ghế đẩu, từ túi vải bên trong rút ra mấy cây nhang. Hắn hướng La Võ mà giới thiệu, mấy cây nhang này là dùng lửa từ tam muội chân hỏa, cho nên chữa rất nhiều dương khí. Đợi lát nữa ta lấy cây nhang này đi hung chân ngươi, âm dương tương khắc rất nhanh, có thể đem âm khí trong chân của ngươi bứt ra ngoài. Tốt quá, là Võ Vực đã liền vội vàng gật đầu.